Công chúa tiểu tăng hữu lễ. Chương 81, chân chính động phòng. Góc truyện audio.com. Hà Chính Khiêm thỉnh thoảng cũng thích uống rượu. Nhưng cho dù tửu lượng tốt, nàng cũng chống nổi tiệc mừng như thế này. Mỗi người thay phiên nhau kính rượu. Ta nói ngươi một Hà Bá Vương. Sao ngươi lại thành thân chứ? Lúc trước không phải chúng ta đã nói phải phiêu bạt chân trời sao? Hức, không giữ lời hứa. Hức, nhị công tử của Lưu Viên ngoại có lẽ là đã uống say. Có mấy câu mà cũng nói đến líu cả lưỡi. Hà Chính Khiêm vội vàng dùng tay áo che miệng mũi lại. Mùi nấc rượu này thối đến nổi ngoài 10 dặm còn nghe thấy. Vỗ bờ vai của hắn nói. Ta phi, cái gì phiêu bạt chân trời. Tiểu thiếp ngươi cũng cưới 3 người rồi. Còn không biết xấu hổ nói ta không giữ lời. Uống say thì tránh qua một bên ngủ đi, vừa trải qua kính rượu, đầu Hà Chính Khiêm cũng có chút hôn mê, đi đường cũng không ổn định, toàn thân bay bổng, nếu như tiếp tục uống như thế, phòng trừng đêm nay sẽ hỏng việc, lắc lắc đầu liền muốn đi ra ngoài, người tham gia tiệc mừng làm sao có thể nguyện ý a? Nhìn tân lang muốn chạy, lập tức bao vây chặn đường, ngươi cũng không thể đi a, nếu như ngươi đi. Chúng ta uống với ai a? Hà Chính Khiêm to giọng. Chỉ vào đám người không có ý tốt kia. Nói, nương tử của ta còn đang chờ ta đây. Nếu như hôm nay các ngươi làm hỏng ngày tốt của ta. Ta sẽ không để yên các ngươi. Thế nào, tiểu bá vương Việt Dương của chúng ta cũng sợ nương tử sao? Nói xong mọi người liền nở nụ cười. Bất quá Hà Chính Khiêm mới không để ý tới bọn họ. Há to miệng hắc hắc nở nụ cười thế nào? Ta sợ nương tử đấy. Ta không chỉ sợ nương tử. Ta còn thương nàng, yêu nàng đấy. Đám thô tục các ngươi biết cái gì? Tránh ra hết cho ta. Dứt lời lập tức đẩy vài người trước mặt liền xông ra ngoài. Vốn đám người kia còn muốn đuổi theo. Bất quá bị Hà Viên ngoại phía sau cản lại. Khuyên can mãi nửa ngày. Lúc này khuyên được một đám hóng hớt. Tuy rằng đã không còn tân lang, bất quá rượu này vẫn có thể tiếp tục uống. Hà Chính Khiêm trước là đi nhanh, sau đó chạy, cuối cùng là dùng hết tốc lực chạy đi. Hạ nhân đi tới đi lui nhìn bộ dạng này của nàng. Đều nhịn không được che miệng nở nụ cười. Thiếu gia nhà bọn họ đang muốn đi làm chuyện tốt, chợt đẩy cửa phòng ra. Chân mới vừa bước vào thì nhìn thấy ý trung nhân bản thân mong nhớ ngày đêm kia. Một thân hồng y, trên đầu còn che kín một khối vải đỏ. Nắm thật chặt ngón tay, xoay người đóng cửa, nhẹ giọng nói, chờ sốt ruột đi, ta tới rồi, xem nhẹ tất cả xung quanh. Ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh tân nương tử, hai tay nhấc lên, liền nhìn thấy thê tử xinh đẹp của bản thân, trong lòng không khỏi có chút cảm xúc, bao nhiêu đêm nhớ nàng đều không thể đi vào giấc ngủ. Hôm nay người này rốt cục thuộc về mình, Sở Như Nhi ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến không ra gì, hai tay chặt chẽ níu lấy mép váy, oán trách nói, sao ngươi lại trực tiếp dùng tay xốc lên, không nhìn thấy hỉ xứng trên bàn sao, cán cân dùng để nhấc khăn che mặt tân nương, Hà Chính Khiêm xoay đầu, đoan đoan chính chính đặt trên bàn không phải hỉ xứng thì là cái gì ta? Vừa rồi ta quá sốt ruột nên quên. Như vậy đi, ta đội lại cho ngươi. Chúng ta nhắc lại lần nữa. Nói xong liền đưa tay muốn đội lại khăn che mặt cho Sở Như Nhi. Sở Như Nhi túm lấy nàng. Cản lại, mệt người này cũng có thể nghĩ ra. Liếc nàng, nói, khăn cũng xốc lên rồi. Còn mang lại làm cái gì? Giành lấy khăn voan trong tay nàng. Đặt ở một bên, đứng dậy lấy khăn tay xoa xoa trán của nàng. Lại nói, ngươi gấp cái gì, ta ở trong phòng cũng sẽ không chạy mất. Xem đầu đầy mồ hôi, sau lưng cũng có chút tấm ướt. Ta không phải sợ ngươi chờ sốt ruột sao? Hà Chính Khiêm vội vàng giải thích ngươi cũng không biết. Đám công tử ca kia rất xấu xa. Ta càng sốt ruột, bọn họ lại càng không tha ta. Còn không ngừng rót rượu. Bất quá cũng may ta lanh trí, vẫn để ta trốn được. Hắc hắc, Sở Như Nhi mỉm cười nâng mặt của nàng, nói, A Khiêm của ta thông minh nhất. Hà Chính Khiêm bị nụ cười này của Sở Như Nhi câu mất hồn. Liếm liếm môi có chút khô khốc của mình, cầm lấy bàn tay mềm mại trên mặt mình mà vuốt ve. Mắt cũng không tự giác nhìn lên trên giường, miệng không ngừng lẩm bẩm chúng ta nghỉ ngơi đi. Sở Như Nhi đương nhiên hiểu Hà Chính Khiêm lúc này nói nghỉ ngơi là có ý gì. Bất quá hiện tại trời chỉ mới tối, nhanh như vậy có được hay không? Như Nhi, Như Nhi, Hà Chính Khiêm lại gần thêm một chút, nhiệt khí nóng hổi càng không ngừng đánh về phía khuôn mặt của Sở Như Nhi. Dường như muốn khiến tất cả đều bốc cháy, vô cùng nóng bỏng. A Khiêm, chờ một chút, hai tay Sở Như Nhi đẩy người trước mặt ra. Làm sao vậy? Hà Chính Khiêm nóng ruột vô cùng. Các nàng cũng đã thành thân, cũng nên giải cấm đi. Sở Như Nhi nhìn bộ dạng gấp gáp của Hà Chính Khiêm, trong lòng run lên, vươn tay đâm đâm bả vai của tướng công nhà mình, cái miệng nhỏ nhắn chu lên. Hà Chính Khiêm nhìn theo phương hướng miệng nhỏ của Sở Như Nhi. Trên bàn nhỏ còn đặt hai chén rượu Long Phượng, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng chạy đến lấy, hôm nay thực sự là uống nhiều quá. Cái gì cũng quên mất, vừa rồi nàng đã quên hỉ sướng, lúc này không thể quên luôn rượu hợp cần, thực sự là cả ngày nay đều làm sai đủ thứ. Hà Chính Khiêm không dám rót đầy, Sở Như Nhi tửu lượng không tốt, nàng sợ rượu này quá mạnh, một hồi uống vào sẽ không thoải mái. Người uống từ từ thôi, tuyệt đối đừng gấp, nếu không sẽ bị sặc. Hà Chính Khiêm cẩn rực rực dặn thê tử xinh đẹp của mình. Được rồi, đã biết, ta cũng không phải tiểu hài tử, rượu cũng không biết uống. Sở Như Nhi đoạt lấy chén rượu trong tay nàng, lúc nào rồi còn rong dài như thế, một hơi toàn bộ uống xuống. Hà Chính Khiêm nói không sai, rượu này mới vừa vào miệng đã cay chết nàng. Khụ khụ khụ, khụ khụ, ai nha, ngươi xem, ta nói rồi, kêu ngươi chậm một chút, ta đi rót ly trà cho ngươi. Hà Chính Khiêm đau lòng vỗ sau lưng Sở Như Nhi, từng chút uy nàng uống trà thế nào, tốt hơn không? Sở Như Nhi nước mắt bị sặc ra, đỏ mắt, ai không biết khẳng định có thể cho rằng nàng bị người khi dễ à. Ta làm sao biết lại cay như thế à, ta đã khó chịu như vậy. Ngươi còn nói ta, Sở Như Nhi chu miệng, quả quyết không để ý tới Hà Chính Khiêm. Ta sai rồi, là ta không tốt, không nên nói ngươi, ta ngoan ngoãn, đừng nóng giận. Hà Chính Khiêm này một tiếng ta ngoan ngoãn, chọc Sở Như Nhi nở nụ cười, xoay mặt nhìn về phía nàng miệng lưỡi trơn tru. Cũng không biết lúc trước coi trọng ngươi cái gì. Không phải ngươi coi trọng ta, là ta quấn quýt đuổi theo ngươi không tha. Bất quá hiện tại ngươi muốn đổi ý cũng đã trễ. Thế nào trễ, nếu như ngươi chọc ta tức giận, hiện tại ta sẽ không gả cho. Không gả, Hà Chính Khiêm trừng hai mắt, đưa tay ném ly trà xuống đất, xoay người lập tức đè Sở Như Nhi té vào giường. Ta đây hiện tại liền gạo nấu thành cơm, ta xem ngươi chạy thế nào. A, ha ha, nhột, nhột quá, gả hay không, nói mau, gả, ta gả, mau tha ta đi, tha ngươi, nằm mơ đi. Hà Chính Khiêm đặt hai tay của Sở Như Nhi qua khỏi đầu, lộ ra vẻ mặt cười xấu xa. Hôm nay ta sẽ cho nàng xem sự lợi hại của phu quân. Nói lại duỗi tay không ngừng chọc lét nàng. Ha ha, a, a Khiêm, hảo phu quân, ân, chấm, một tiếng hừ nhẹ, Hà Chính Khiêm đột nhiên ngừng tay, ngơ ngác nhìn Sở Như Nhi ở dưới thân. Trên tay này một khối mềm mại, là cái gì? Nàng thử thăm dò xoa nhẹ vài cái trên đó, đổi lấy Sở Như Nhi lại ngâm khẽ mấy tiếng như muỗi kêu. Như Nhi, ta, Sở Như Nhi đỏ mặt nhắm mắt lại. Nàng thật sự không có biện pháp càn dở như Hà Chính Khiêm. Chỗ khó xử của nữ nhi ra bị nàng chộp trong tay, là ai cũng không thể không biết xấu hổ a. Bất quá Hà Chính Khiêm cũng không dự định buông tha nàng. Buông ra tay trái lúc nãy dùng kiềm chế Sở Như Nhi, truyền qua trước ngực Sở Như Nhi, hai tay song song dùng sức, những nốt nhạc tuyệt vời liền từ miệng người dưới thân tràn ra. A Khiêm, Hà Chính Khiêm ôm Sở Như Nhi ngồi dậy, đạp rơi giày của hai người, lại kéo nàng ngã xuống giường, thở gấp nói, giúp ta cởi y phục. Sở Như Nhi bị nhiệt khí từ miệng người này không ngừng đánh vào mặt, nhìn ánh mắt thâm tình của nàng, tim cũng bắt đầu đập loạn, ý loạn tình mê bắt đầu cởi đai lưng Hà Chính Khiêm. Hà Chính Khiêm thô lỗ kéo hỏng nút thắt hỷ phục của Sở Nhứ Nhi. Lại thô lỗ xé mở trung y tuyết trắng của Sở Nhứ Nhi. Mãi đến chạm cái yếm tơ lụa, lúc này mới ôn nhu lại. Bất quá lúc này nàng đã sớm xích lòa. Đèn còn sáng, tắt nó đi. Sở Nhứ Nhi ngượng ngùng chui vào ổ chăn, che bản thân vô cùng kín đáo. Để nó sáng đi, dù sao cũng không sáng được cả đêm. Không được, sáng như thế, ta không quen. Hà Chính Khiêm đã gấp lắm rồi, nhưng trong lòng biết nàng xấu hổ, cũng không thật thể ép buộc, chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành. Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, trước hết đừng tát, ta muốn nhìn ngươi thật kỹ. Không được, Sở Nhứ Nhi liên tiếp lắc đầu. Thế nhưng nàng không biết, người trước mắt đã hóa thân thành sói. Vừa không chú ý tay nàng đã sờ vào trong chăn. A Khiêm, để sáng một lần thôi. Sau này chúng ta đều tát. Dứt lời, Hà Chính Khiêm xốc lên góc chăn. Lập tức chui vào. A, đừng sờ chỗ đó. Thân thể Sở Nhứ Nhi mềm đến xương cốt cũng hầu như không còn. Một đôi tay mang theo chút vết chai mỏng không ngừng chạy loạn trên người nàng. Nương tử, thoải mái không? Hà Chính Khiêm từ trong chăn vươn đầu ra. Sở Nhứ Nhi bị nàng trêu chọc cũng đã động tình. Toàn thân giống như có một ngọn lửa quấn lấy. Không hề nghĩ ngợi, há mồm liền cắn về phía tên đầu sỏ kia. Hai đầu lưỡi ấm áp mềm mại không ngừng cắn quấy. Quấn lấy nhau, đêm nay nhất định điên cuồng. Đêm nay nhất định hạnh phúc. Đêm nay nhất định ấm áp. Đêm nay nhất định là không bình thường. Nương tử, chuẩn bị cho tốt chưa? Sở Nhứ Nhi cắn chặt môi mỏng, gật đầu ngươi vào đi, ta ổn. Hà Chính Khiêm cau mày, ngón tay liền vọt vào, a, đau nhức là nhất định, nhưng không ngờ lại đau như thế, nhịn một chút, lập tức sẽ ổn, nước mắt to như hạt đậu theo khóe mắt Sở Nhứ Nhi rơi xuống. Hai tay ôm chặt lưng Hà Chính Khiêm, móng tay cũng đều đâm vào, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Trong đầu không ngừng nghĩ đến những điều tốt đẹp của các nàng. Sở Nhứ Nhi tin tưởng, sau này người này nhất định sẽ đối tốt với mình. Các nàng nhất định sẽ rất hạnh phúc. Cách chương.